Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 197, con người chế tạo tinh hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt giống đứng trên lá cần tây. Không nhúc nhích, bộ não hoạt động, giữa chạy và không chạy, giữa cảm thông và giao chiến. Mạnh Giang Thiên nhàn nhạt nhìn hạt giống. Ở trong không gian của anh, hạt giống này muốn chạy cũng chạy không ra khỏi ngũ chỉ sơn của anh. Trong đầu hai tiểu nhân trải qua giao chiến kịch liệt. Hạt giống Ngô nhìn túp lều đối diện, lại nhìn dị năng hệ cây trên đầu ngón tay Mạnh Giang Thiên không ngừng lóe ra. Hai chiếc lá cuối cùng kéo xuống, thành thành thật thật vận chuyển dị năng hệ cây biến dị của mình cho cần tây dưới chân. Nó thật sự luyến tiếc dị năng hệ cây hùng hậu của Mạnh Giang Thiên. Nó trưởng thành cần một lượng lớn dị năng. Nếu đi ra ngoài dựa vào nó tự mình trưởng thành, đợi đến khi nó lớn lên còn không biết khi nào. Hơn nữa nó càng luyến tiếc đứa bé vừa mới nhìn thấy. Vừa nghĩ tới đôi mắt to đen nhánh kia, hạt giống liền cảm giác tinh hạch của mình đều đang nhảy theo. Mạnh Giang Thiên nhìn dị năng quanh người hạt giống tràn ngập tối đen như mực, bao bọc cần tây, trong một mảnh xương đen. Mạnh Giang Thiên rõ ràng cảm giác được một dị năng rung động mới đang dần hình thành. Dị năng rung động càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên ở trong xương đen, một cây rau xanh tươi xông ra, xông thẳng vào mặt Mạnh Giang Thiên. Lông mày Mạnh Giang Thiên nhướng lên, hời hợt bắt lấy chồi rau. Hơi dùng sức, một củ cần tây bị Mạnh Giang Thiên nhổ tận gốc, giống như rắn trong tay anh vặn vẹo giãy giụa. Vậy mà thật sự trở thành thực vật biến dị. Mạnh Giang Thiên cẩn thận đánh giá cần tây một chút. Ở rễ cần tây cảm giác được một dị năng rung động rất yếu ớt. Ra tay ác độc bẻ rau. Mạnh Giang Thiên bẻ gãy thân cần tây. Nhìn thấy trong rễ, một hạt kê màu vàng đất kích thước nhỏ cùng tinh hạch dung hợp thành một thể. Đây cư nhiên không phải là hệ cây, là tinh hạch hệ đất. Mạnh Giang Thiên dùng móng tay lấy ra tinh hạch, cần tây dương nanh múa vuốt lập tức không có động tĩnh, lại biến thành một cây cần tây bình thường. Không nghĩ tới thật sự có dị năng có thể chế tạo tinh hạch. Chỉ cần dị năng hệ cây của anh cung ứng, vậy chẳng phải là có thể sản xuất tinh hạch hàng loạt sao? Mạnh Giang Thiên nhất thời nóng bỏng nhìn về phía hạt ngô. Hạt ngô rơi trên một cây cần tây khác, lặng lẽ nhìn Mạnh Giang Thiên, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Mạnh Giang Thiên. Hai chiếc lá run lên, hơi lui ra sau hai bước. Tiểu gia hỏa, trước tiên ăn một miếng khôi phục chút. Mạnh Giang Thiên cho hạt giống ngô một chút dị năng hệ cây. Hạt giống nhỏ run rẩy, lá cây cao hứng nuốt vào. Dị năng vừa mới xuống bụng, Mạnh Giang Thiên liền không có ý tốt nắm hạt giống nói. Đi theo tao. Mạnh Giang Thiên mang theo hạt ngô lặng lẽ vượt qua tường thành khu an toàn. Đi ra tự nhiên, tìm được một cây nhỏ có cành to. Mạnh Giang Thiên nói với hạt giống ngô, biến dị cho nó một chút. Hạt giống ngô được hấp thụ dị năng Mạnh Giang Thiên, không có từ chối. Sương mù đen bao phủ cây nhỏ này trong đêm tối. Cây nhỏ lớn hơn cần tây rất nhiều. Thời gian biến dị lúc này cũng dài hơn nhiều. Ước chừng một giờ sau, cây nhỏ lại vung cành công kích Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên tối mặt, những thực vật này biến dị như thế nào liền công kích anh. Anh rất hoài nghi là hạt giống kia cố ý dùng lưỡi dao chặt đứt tất cả các cành cây nhỏ, chỉ để lại một thân cây trơn bóng. Cây nhỏ lần này thức tỉnh chính là dị năng hệ nước. Cho dù không có cành cây, trên thân cây cũng không ngừng chảy ra bóng nước. Bóng nước lớn bằng hạt thủy tinh cố gắng công kích Mạnh Giang Thiên. Nhưng đẳng cấp của cây nhỏ thật sự quá yếu. Bóng nước nhỏ bị gió của Mạnh Giang Thiên dễ dàng thổi bay. Cây nhỏ phun ra mấy cái bóng nước. Dị năng đã tiêu hao không còn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Giang Thiên từng bước tới gần mình. Thân cây trơ trụi vặn vẹo sốt ruột. Mạnh Giang Thiên đi đến bên cạnh cây, tìm được vị trí tinh hạch ở rễ cây nhỏ. Ấn ở vị trí tinh hạch, dị năng hệ nước không ngừng vận chuyển vào thân cây nhỏ. Thân cây nhỏ trơ trụi kinh ngạc nhìn Mạnh Giang Thiên. Khiếp sợ qua đi, điên cuồng hấp thu dị năng hệ nước của Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên rõ ràng cảm giác được tinh hạch của cây nhỏ đang dần dần lớn lên. Đẳng cấp dị năng cũng chậm rãi tăng lên. Dị năng hệ nước của Mạnh Giang Thiên chỉ có cấp 4 hơn một chút. Khi tinh hạch của cây nhỏ vừa mới vượt qua cấp 2. Mạnh Giang Thiên thu tay lại. Giao gió tàn nhẫn chặt đứt thân cây nhỏ. Lộ ra tinh hạch hệ nước cấp 2 màu lam nhạt bên trong. Nhìn vào thời gian. Đã là nửa đêm. Qua 4 giờ. 4 giờ đồng hồ. Anh liền nhân tạo ra một viên tinh hạch cấp 2. Mạnh Giang Thiên nắm tinh hạch. Tâm tình rất tốt. Đây lại là một con đường làm giàu. Chính là có chút phí dị năng của anh. Mang hạt giống trở lại khu an toàn. Mạnh Giang Thiên và hạt giống ngô chính thức đàm phán qua đêm tại nhà. Uy bức dụ dỗ. Hạt giống rốt cục đồng ý trợ giúp khu an toàn thiết lập một vòng phòng hộ thực vật biến dị. Nhưng cũng cần Mạnh Giang Thiên mỗi ngày cho nhìn Nhạc Nhạc nửa giờ làm thù lao. Ngày hôm sau, Phùng Kinh Quảng nghe được tin tức này. Sửng sốt một hồi lâu. Nhiều người như vậy hơn 4 tháng cũng không làm được chuyện này. Cứ nhiên Mạnh Giang Thiên một đêm liền làm được. Cũng không biết là chính anh làm được. Hay là Vương Tiên Sinh kia làm được. Phùng Kinh Quảng thở dài. Lại vì phần thưởng anh hứa hẹn mà phát sầu. Mạnh Giang Thiên cũng không biết sẽ muốn phần thưởng gì. Tuy rằng phát sầu, nhưng Phùng Kinh Quảng vẫn cao hứng hơn một chút. Khẩn cấp để cho Mạnh Giang Thiên mang theo hạt giống ngô. Ở bên cạnh tường thành, dùng thời gian một ngày, lại chỉ có 5 gốc đại thụ bị hạt giống ngô biến thành thực vật biến dị. Thật sự là hạt giống ngô đẳng cấp quá thấp, biến dị 5 cây đại thụ. Đến buổi tối, hạt giống ngô cuộn rụt hai phiến lá, nửa sống nửa chết nằm ở lòng bàn tay Mạnh Giang Thiên. Một ngày 5 cây, nếu muốn biến dị thực vật khu an toàn một vòng, phỏng chừng phải mất không ít thời gian. Phùng Kinh Quảng nhìn 5 gốc cây đại thụ dương nanh múa vuốt vung cành cây. Không cho dị năng giả hệ cây tới gần. Khẽ nhíu mày nói, một ngày 5 cây cũng không có khả năng. Hôm nay nó tiêu hao quá nhiều. Muốn khôi phục, phỏng chừng cũng phải 1-2 ngày. Mạnh Giang Thiên có thể cảm nhận được dị năng rung động yếu ớt của hạt ngô. Hôm nay thật sự là mệt đến nó. Nếu không phải đáp ứng buổi tối cho nó ăn dị năng hệ cây của anh. Tiểu gia hỏa này sau khi biến dị xong cây đại thụ thứ hai. Sẽ đình công. Quá chậm, Phùng Kinh Quảng nhíu mày càng chặt. Nhìn Mạnh Giang Thiên, Phùng Kinh Quảng suy nghĩ một chút nói. Nếu không như vậy đi. Mạnh Giang Thiên, mấy mảnh đất cậu phụ trách trước cho người khác quản lý. Cậu chỉ cần phụ trách vận chuyển dị năng cho nó. Để cho nó mau khôi phục. Sau này mỗi ngày để cho nó biến dị 3 cây đại thụ. Hoặc là 2 cây cũng được. Cái này, Mạnh Giang Thiên nhíu mày nhìn Phùng Kinh Quảng. Lão già này là muốn nhân cơ hội điều anh ra khỏi nông trường sao? Cái này càng không được. Mạnh Giang Thiên lắc đầu. Lập tức cự tuyệt nói. Phùng tiên sinh, dị năng hệ cây của tôi đẳng cấp quá thấp. Không bằng tìm đẳng cấp cao. Khôi phục cũng có thể nhanh hơn một chút. Cái hạt này chỉ có cậu mới có thể trông nom. Giao cho người khác tôi không yên tâm. Phùng Kinh Quảng cũng lắc đầu. Continue. 5, 10, 2021, NTT, cách chương.